Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diêm Vương và các vị, ta có ý này, ắt là sẽ vẹn cả đôi đường. Một kẻ bước ra nói gì đó mà tất cả đều phải gật gù cái đầu, luôn miệng khen là diệu kế. Dẫm đạp đạo môn âm gian, đánh cho địa phủ tan tác ư? Ném mạnh tờ giấy xuống đất, Ngọc Hoàng Đại Đế mặt đằng đằng sát khí, liền lệnh cho thiên binh thiên tướng đến bắt Đại Ninh. Kết quả kẻ bị đánh cho chạy về, kẻ thì không tìm thấy Đại Ninh ở đâu cả. Tam giới rộng lớn, biết đi đâu mà tìm. Vì vậy cũng chỉ là tìm kiếm cho có lệ mà thôi. Tại một hang động nhỏ thuộc núi Ngũ Hành Sơn, có một người đang xếp bằng, linh khí tụ lại chỗ hắn nồng đậm. Bất ngờ hắn gầm to một cái, một cú sức mạnh từ trên người hắn bắn thẳng lên trời. Kẻ đó chính là Đại Ninh. Hắn dùng thời gian mấy nghìn năm chém thành công tam thi, lại thổ nạp khí tức của thiên địa, đạt được sức mạnh sánh ngang trời đất. Thiên giới, ta đến đây! Đại Ninh gầm to nhún người dùng phép hành vân mà phi lên 9 tầng trời, nhằm cửa thiên đình mà phóng tới. Tại cổng thiên đình có mấy thiên binh thiên tướng tay cầm thương bạc, trên người mặc giáp vàng tỏa ra linh quang đang tuần tra, thì phát hiện một cỗ khí tức dị động đang hướng về phía này. Thiên giới cầu coi cổng, cút ra cho bổn ra! Không nói hai lời, Đại Ninh vung kiếm liên tiếp, chém những cỗ sát khí màu đỏ rực bay về phía binh lính, tay đang nắm chặt vũ khí xông về phía hắn. Nhất thời kẻ thì bị đánh văng ra xa. Kẻ thì không chịu được một kích, bị kiếm quang chém xuyên qua người, trực tiếp hóa thành tinh phách. Yêu nghiệt to gan, dám đến gây rối thiên địch ta, lại ra tay tàn sát tội không thể tha. Biết điều thì ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, bổn tướng quân sẽ cho ngươi một cái chết thông khoái. Nghe mấy lời này, Đại Ninh khinh bỉ nói ra. Chỉ là một con chó giữ cổng mà cũng dám huỳnh hoàng trước mặt bổn gia, để bổn gia chơi với ngươi một chút. Dứt lời, Đại Ninh rút ra Định Hải thần kiếm ném lên trời. Thân kiếm lập tức biến thành khổng lồ, nhằm vào tên kia mà đánh xuống. Rầm rầm, tên kia bị thần kiếm đánh xuống, nhất thời cảm thấy hai tay tê dần, lại bị sức nặng hàng nghìn cân đè xuống không thể chống đỡ, liền bị thần kiếm chém thành hai nửa. Phi vào bên trong điện Ninh Tiêu, Đại Ninh vẫn còn đang cảm thấy quái lạ. Khi bảo điện không một bóng người, thì từ đâu thiên binh thiên tướng ập tới, tạo thành một vòng tròn bao quanh hắn. Phạm nhân, ỷ vào mình có chút tu vi mà dám lên làm loạn thiên đình, bay đâu, bắt hắn lại cho trẫm. Ngọc Hoàng từ trong đám người bước ra, tiến về phía ghế vàng mà ngồi. Đi sau hắn là Thái Thượng Lão Quân và Quan Thế Âm Bồ Tát. Một hồi đại chiến nổ ra, Đại Ninh cứ đánh hết đợt lính này thì lại có một đợt lính khác xông tới, khiến cho hắn đánh hoài không hết. Đánh mãi cũng không phải là cách. Đại Ninh liền dùng phép hóa thành những đạo quân nhằm thẳng thiên binh thiên tướng mà đánh. Càng đánh thiên đình càng bị thua thiệt. Thế vậy Thái Thượng Lão Quân và Quan Thế Âm Bồ Tát tung kim cô trào và tịnh bình hướng về phía Đại Ninh mà đánh. Chỉ là mấy pháp khí nho nhỏ mà thôi. Dứt lời bay lên đá văng ngọc tịnh bình và kim cô trào sang một bên. Sau đó rất nhanh tung hai quả đấm mạnh như trời giáng vào cơ thể Bồ Tát và Lão Quân, khiến hai người bay ngược ra đằng sau, va đập khắp nơi rồi vô lực ngã xuống. Ngọc Đế kinh hãi liền sai người cấp bách qua Tây Phương Cực Lạc thỉnh Phật Tổ Như Lai cứu giá. Nhìn vị kia hốt hoảng đến địa lôi âm tự, Thích Ca mới hỏi, có việc chi mà nhìn ngài hốt hoảng vậy? Vị kia thuật lại chuyện cho Thích Ca nghe. Bởi có sự gấp rút như vậy, nên phải cầu Phật Tổ từ bi cứu giá. Thích Ca nói, các vị Bồ Tát đi theo ta cứu giá. Nói rồi làm phép hóa thành hào quang đưa mọi người đến. Đập vào mắt bọn họ bây giờ là thiên binh thiên tướng đại bại. Ngọc Đế và mấy vị tiên gia quỳ dưới mặt đất, còn cảnh ngồi trên ngai vàng kia ấy chính là Đại Ninh. Thích Ca mới tiến lại phía Đại Ninh mà nói, vị này, vì hà cớ gì mà phá hoại thiên đình, vũ nhục Ngọc Đế như thế? Đại Ninh ném cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Trời tự tạo nghiệp, nào có thể tha. Nghe mấy lời này, Thích Ca khẽ thở dài, đưa một bàn tay lên trước ngực. A Di Đà Phật, nghiệp chướng mà. Thí chủ nghe ta khuyên một câu, mọi sự trong thiên hạ này là do trời đất sắp đặt. Sắp đặt cái con mẹ nhà ngươi, kẻ nào mạnh hơn, kẻ ấy chính là thiên đạo. Dứt lời, lăng không vẽ lên tay một chữ phá hướng về phía Thích Ca mà đánh xuống. Nhận thấy nguy hiểm, Thích Ca ngưng tụ một chữ vạn trong lòng bàn tay, ngạnh kháng mà chống đỡ. Ầm ầm, hai cỗ cường lực bá đạo va chạm với nhau khiến hai người văng xa mấy mét. Thích Ca lấy ra một cái bát gỗ ném lên không trung, cái bát xoay tròn phát ra cái ánh sáng vàng kim tạo thành một bức tường bao bọc cả hai người lại. Ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người bọn họ đứng yên bất động. Thấy một màn như này, một vị Bồ Tát giải thích với mọi người, hai người họ là đấu pháp biện lý, thứ bọn họ đang đấu bây giờ không phải là pháp lực mà là đạo tâm và biển lòng, cũng chính là xem ai kiên định hơn đối với tín ngưỡng của mình, không chịu đối phương quấy nhiễu mới có thể thủ thắng. Bất ngờ Đại Ninh đứng dậy đi về phía Thích Ca, điểm lên chặn hắn một cái, miệng nói ra: "Nếu ta tọa Trấn Linh Sơn." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net